Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, đỉnh tiêm võ giả tâm thần động. Lão Nhạc bởi vì chuyện công pháp tu luyện, một mực làm kiêu hơn phân nửa năm, thật tình không biết, bởi vì lúc trước hắn thuận lợi bái vào Liệt Hỏa Tổ Sư môn hạ. Thế nhưng là đổ mấy bình lão Trần giấm. Tả Lãnh Thiên tuyệt đối là nhất chua cái kia. Dựa vào cái gì a? Hắn cùng lão Nhạc tề đầu tịnh tiến nhiều năm như vậy, lúc này đều là trăm tuổi cao linh kéo dài khoảng cách. Đột nhiên nghe nói lão Nhạc bái vào Liệt Hỏa Tổ Sư môn hạ, Tả Lãnh Thiên tâm lập tức oa lạnh thật là khó chịu. Nếu là để cho lão Nhạc trước thời hạn một bước tấn thăng cấp độ võ đạo kim đan, chẳng phải là nói sau này võ đạo một mạch, hắn muốn hoàn toàn rơi vào người sau. Tả Lãnh Thiên tính tình vẫn luôn không thay đổi, chỗ nào chịu được cái này. Tồn đáng tiếc, Hoa Sơn bên trên có môn phái tu hành tồn tại, hắn cũng là biết được. Nhưng Tung Sơn nơi này lại không có môn phái tu hành tại a. Ở lục phiến môn tạm giữ chức cung phụng nhiều năm như vậy, tự nhiên đối với tu hành giới tin tức có hiểu biết. Biết được tu hành giới có hai cái lợi hại tồn tại Minh giáo Tung Sơn nhị lão. Đáng tiếc, Tả Lãnh Thiên thực lực không đủ, lượng tin tức cũng không đủ, căn bản cũng không biết được Tung Sơn nhị lão tình hình cặn kẽ. Bởi vì biết được tu hành giới một chút tình hình, hắn cũng hiểu biết Hoa Sơn bên trên Liệt Hỏa Tổ Sư cũng là tu hành giới khó được cao thủ. Tả Lãnh Thiên đắn đo suy nghĩ, cảm thấy muốn vượt trên lão Nhạc, ít nhất cũng được bái vào cùng Liệt Hỏa Tổ Sư cường giả cùng một cấp bậc môn hạ mới có thể. Hắn thật là hiểu rõ Hoàng Sơn nơi đó có mấy vị tu hành giới tiếng tăm lừng lẫy tu sĩ, chỉ là không có người dẫn đường. Hắn không muốn lung tung mạo hiểm. Những năm này thông qua lục phiến môn quan hệ, hắn biết được không ít tu sĩ tình hình. Thế nhưng là biết được những tu sĩ kia rốt cuộc không có nhiều tốt tiếp xúc. Đồ chơi nếu gặp tà đạo tu sĩ, thậm chí cũng không cần thiết một lời không hợp, chỉ cần xuất hiện thấy ngứa mắt tình hình, liền có khả năng trực tiếp ra tay giết người. Tả Lãnh Thiên cũng không dám mạo hiểm. Hắn lúc này tu vi võ đạo đã đạt đến bách mạch câu thông trung kỳ đỉnh phong, cùng lão Nhạc gần như một cái tiêu chuẩn. Có thực lực thế này, hắn lúc này ở dân chúng tầm thường trong mắt cùng lục địa thần tiên không có gì khác biệt mà nói. Kiến thức qua tu hành giới một góc của băng sơn, tự nhiên không nghĩ nữa đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Bây giờ không được, hắn đầu tiên tìm kiếm trợ giúp đối tượng là Trần Anh, vị này thực lực sâu không lường được võ đạo siêu cấp cường giả. May mắn, Tả Lãnh Thiên không có xoắn suýt bao lâu. Các loại Trần Anh cáo lão hồi hương về sau, lập tức lại ở Trung Nam Sơn bố trí hư ảo không gian trận pháp, thay cho thực lực đạt đến bách mạch câu thông hậu kỳ cường giả võ đạo tấn thăng sử dụng. Lần này, Tả Lãnh Thiên lập tức sáng tỏ thông suốt, không còn có cái gì tạp nhạp tâm tư, đem tất cả tâm thần đều dùng ở tích lũy cống hiến điểm tích lũy, còn có tăng lên thực lực bản thân trên cảnh giới. Trần Anh đều cho điều kiện tốt như vậy, nếu là hắn không hảo hảo bắt lấy, cái kia thật sự là đầu óc có vấn đề. Nhất là làm Trần lão gia thuận lợi đột phá võ đạo kim đan chi cảnh tin tức truyền đến, Tả Lãnh Thiên càng tăng thêm tinh thần phấn chấn. Quả nhiên, sau đó không lâu Trần lão gia đột phá tâm đắc sách, liền quang minh chính đại dọn lên chân bảo các chân quý nhất trên giá sách. Nói đến, Tả Lãnh Thiên đối với Trần gia phụ tử khắc sâu nhất ấn tượng vẫn phải tới từ ở bọn họ hào phóng. Giống Trần gia phụ tử như vậy, đem trên giang hồ khó gặp thần công tuyệt học bày ở chân bảo lâu công khai ghi giá bán ra, liền bực này bá khí cùng hào sảng, Tả Lãnh Thiên là không thể không nói một tiếng bội phục. Nếu không phải cống hiến điểm tích lũy xác thực khó khăn làm, Tả Lãnh Thiên cùng sau lưng phái Tung Sơn hận không thể đem chân bảo các bên trong bày ra tất cả thần công tuyệt học toàn bộ mua một lần. Không chỉ có như vậy, mỗi lần Trần Anh hoặc là rất lão gia ở phương diện võ đạo có chút lĩnh ngộ, cũng là thay đổi ở văn tự dọn lên chân bảo các. Giá sách bán ra, đây chính là khó được quý giá kinh nghiệm tu luyện. Càng khoa trương hơn chính là, mặc kệ là Trần Anh hay là Trần Lão Gia, đều sẽ thỉnh thoảng sáng chế ra một lạng môn thần công tuyệt học. Nghiệm chứng trong lòng lĩnh ngộ đồng thời, cũng là bỏ thêm vào chân, bảo các bí tịch chủ yếu nơi phát ra. Thấy đây, coi như điên cuồng nhất bí tịch góp nhặt người, cũng đều tắt, đem trong trần ra chân bảo các, trưng bài thần công tuyệt học mua một, trận tâm tư, ai cũng biết được. Trần Anh hoặc là Trần Lão Gia sáng chế ra thần công tuyệt học, khả năng càng tăng thêm thích hợp trước mắt thời đại võ giả. Trần Anh mỗi lần sáng chế ra thần công tuyệt học, không chỉ có cấp bậc khá cao, hơn nữa còn thông tục dễ hiểu, không có nhiều như vậy ám ngữ cùng ẩn ngữ, là một đám đỉnh tiêm võ giả thích nhất mua sắm tu hành tài nguyên. Về phần Trần Lão Gia sáng chế ra thần công tuyệt học, nhất định dán vào, hắn lúc này bản thân cảnh giới tu vi cũng coi là tương đương hợp với tình hình. Đây cũng là Tả Lãnh Thiền nghe được tu vi Trần Lão Gia đột phá tới cấp độ võ đạo kim đan, lại định Trần Lão Gia sẽ có biểu thị ra nguyên nhân chủ ích yếu. Quả nhiên, Trần Lão Gia trực tiếp đem mình đột phá cấp độ võ đạo kim đan cảm ngộ trực tiếp thay đổi ở trên sách, lấy ra làm chân bảo các nội tình, tin tưởng không cần bao nhiêu thời gian, Trần Lão Gia khẳng định sẽ sáng chế ra võ đạo kim đan cấp bậc thần công tuyệt học. Đây là chuyện có thể khẳng định, đây cũng là Tả Lãnh Thiền còn có thể giữ được bình tĩnh, chậm rãi góp nhặt cống hiến điểm tích lũy, đồng thời còn có thể yên lặng chờ đợi nguyên nhân chủ yếu. Về phần đối thủ cạnh tranh Lão Nhạc hiện tại tình huống gì, Tả Lãnh Thiền mặc dù trong lòng rất tò mò, nhưng không có trước nóng nảy cùng khó chịu. Ghê gớm, để Lão Nhạc trước thời hạn một bước tiến vào cấp độ võ đạo kim đan, hắn khẳng định sẽ nhanh chóng đuổi kịp đi, sẽ không kêu Lão Nhạc giành mất danh tiếng. Đối với Lão Nhạc bái vào Liệt Hòa Tổ sư môn hạ tin tức, một vị khác cường giả võ đạo Đông Phương giáo chủ, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra nhẹ nhẹ chua xót. Thế nhưng chính là một tia thôi. Chủ yếu là, Đông Phương giáo chủ đối tự thân tu vi có lòng tin. Thực lực của hắn, lúc này đã đạt đến bách mạch câu thông đỉnh phong. Thật ra thì đã loáng thoáng đụng chạm đến võ đạo kim đan ngưỡng cửa. Lấy Đông Phương giáo chủ thiên phú, chỉ cần cho hắn thời gian đầy đủ, hắn có thể tìm kiếm ra thời cơ đột phá cùng biện pháp. Bởi vì đối với mình có lòng tin, tự nhiên đối với Lão Nhạc cơ duyên cũng không phải cỡ nào để mắt tới. Chờ đến Trần Anh cáo lão hồi hương, ở Trung Nam Sơn bố trí hư ảo không gian trận pháp, trong lòng tự nhiên càng tăng thêm không có cái khác phức tạp suy nghĩ. Nhật Nguyệt Thần giáo một giáo chi lực, trợ giúp Đông Phương giáo chủ chủ tập cống hiến điểm tích lũy cũng không khó khăn. Đông Phương giáo chủ cũng là kế Trần Lão Gia về sau cái thứ hai tiến vào hư ảo không gian, tiếp nhận lực lượng thần hồn ma luyện đỉnh tiêm võ giả. Muốn làm sao nói, Đông Phương giáo chủ chính là một thời đại kiêu tử. Hắn ở hư ảo không gian đợi thời gian, thậm chí so với Trần Lão Gia còn thiếu 5 ngày. Chờ hắn đi ra, lực lượng thần hồn tự nhiên cũng đạt đến cấp độ võ đạo kim đan. Về sau, tạm biệt nhận ra Trung Nam Sơn tĩnh thất chỗ tốt về sau, không chút do dự bỏ ra đại giới cực lớn, bao xuống cả tĩnh thất nửa năm quyền sử dụng, cũng không biết những kia đỉnh tiêm võ giả tin tức cái nào linh thông như vậy. Nghe nói Đông Phương giáo chủ đã nửa chân đạp đến vào cấp độ võ đạo kim đan, bao gồm Tả Lãnh Thiền ở bên trong một đám cường giả đỉnh cao hoàn toàn gấp. Nói đùa cái gì, Đông Phương giáo chủ đều muốn đột phá, bọn họ còn không phải nắm chặt thời gian cùng tỉnh lực, mau sớm hoàn thành cống hiến điểm tích lũy nhiệm vụ a. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân.